Chương 157, ôm cây lợi thỏ. Nhìn thấy Độc Trung trưởng lão sắc mặt biến đổi, một người cầm đầu đệ tử thấp giọng hỏi, Độc Trung trưởng lão, ngươi thế nào? Độc Trung phảng phất không có nghe được cái này đệ tử thanh âm đồng dạng, cùng Phương Thần bốn mắt nhìn nhau. Sau một hồi lâu, Độc Trung thân thể động, tại đông đảo đệ tử nhìn chăm chú phía dưới, từng bước đi hướng Phương Thần. Sau đó, hắn giang hai cánh tay, trực tiếp cùng Phương Thần tới một cái gờ ôm. Ngươi tiểu tử này, trở lại Thanh Vân quận cũng không nói một tiếng. Độc Trung một quyền đờ ập tờ nê nở tại Phương Thần trên bờ vai, cười nói. Vừa trở về, Phương Thần nhếch miệng cười một tiếng, lúc trước nội môn đệ nhất, không nghĩ tới đã trở thành Thanh Phong kiếm phái trưởng lão. Nghe được Phương Thần cùng Độc Trung đối thoại, đông đảo đệ tử triệt để trợn tròn mắt, lúc đầu bọn hắn coi là Độc Trung trưởng nở dê lão hội đối cái này võ giả xuất thủ. Nhưng là, Độc Trung trưởng lão cử động, triệt để bọn hắn chấn kinh. Độc Trung trưởng lão thế mà cùng cái này đệ tử nhận biết, chẳng lẽ hắn thật là đã từng Thanh Phong kiếm phái đệ tử sao? Tất cả đệ tử trong lòng nghi ngờ nói. Thời gian trôi qua thật là nhanh a, ngươi đã làm trưởng lão. Phương Thần nhìn xem Độc Trung, nói. Đu nở dê vở ơ y a nói đến đây, Độc Trung mới nhớ tới vừa mới những đệ tử này nói với hắn lời nói, sắc mặt của hắn khẽ biến, nghiêm túc nói ra, các ngươi biết rõ hắn là ai chăng? Không biết. Đông đảo đệ tử nhao nhao lắc đầu. Nói y hắn đã từng đích thật là chúng ta Thanh Phong kiếm phái đệ tử, các ngươi lại còn nói hắn cùng huyết tẩy tiểu trấn hung thủ có quan hệ. Độc Trung có chút tờ không vui, trầm giọng nói. Được rồi, bọn hắn cũng chưa từng thấy qua ta. Phương Thần lên tiếng nói. Vừa mới quát tháo Phương Thần đệ tử, giờ phút này túi lầu xuống, trong lòng rất là nghi hoặc, người trước mắt đến cùng là người thế nào? Độc Trung trưởng lao đối với hắn tốt như vậy nghe được Phương Thần, Độc Trung cũng là khẽ gật đầu. Không còn trách móc những đệ tử này. Bất quá, có đệ tử cuối cùng vẫn là nhịn không được, hỏi Độc Trung trưởng lão, Độc Trung trưởng lão, hắn đến cùng là ai? Ai chúng ta Thanh Phong kiếm phái chí tôn thiên tiêu? Độc Trung no y Độc Trung, đưa tới một mảnh phủ lên sóng lớn, vô số đệ tử, trong lòng tràn đầy chấn kinh. Hắn chính là chúng ta Thanh Phong kiếm phái chí tôn thiên tiêu Phương Thần sao? Rất nhiều đệ tử nhao nhao hỏi. Bọn hắn làm sao cũng nghĩ không thông. Thanh Phong kiếm phái chí tôn thiên kiêu cư nhiên như thế tuổi trẻ. Mặc dù bọn hắn rất nghi hoặc, nhưng lại không dám hoài nghi Độc Trung trưởng lão lời nói. Độc Trung trưởng lão mặc dù tuổi trẻ, nhưng là tại Thanh Phong kiếm phái bên trong, quyền nói chuyện rất lớn, mà lại chưa từng nói dối. Một phen sao động về sau, những đệ tử này rốt cục bình tĩnh lại, bất quá bọn hắn trong đôi mắt, tràn đầy vẻ kích động. Không nghĩ tới thế mà ở loại địa phương này gặp được thần tượng của mình Phương Thần. Phương Thần sư huynh. Chúng ta tiến vào Thanh Phong kiếm phái cũng là bởi vì ngươi, ngươi là chúng ta phấn đấu mục tiêu. Đông đảo đệ tử, nhao nhao cùng Phương Thần chào hỏi. Phương Thần mặt mũi tràn đầy mỉm cười, từng cái đáp lại. Sau nửa canh giờ, Phương Thần rốt cục thoát khỏi những đệ tử này, cùng Độc Trung đi tới một chỗ nơi yên tĩnh. Có đầu mối sao? Độc Trung hỏi. Phương Thần khẽ gật đầu, nói, hẳn là Hoàng Tuyển Môn Dư Nghiệt làm. Chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì? Độc Trung hỏi. Phương Thần trầm ngâm một lát, toàn tức nói, an bài trước đệ tử hậu táng những dân chúng này đi. Độc Trung gật đầu, sau đó liền đi an bài. Làm đem hết thể tất cả đều an bài tốt về sau, đã là lúc xế chiều. Phương Thần để Độc Trung đem phổ thông đệ tử đều phân phát trở về, hắn hoài nghi chuyện này cùng Thanh Dương đội trưởng có quan hệ. Giống như Thanh Dương đội trưởng xuất hiện, chỉ có mình có thể đối đầu, những người khác bao quát Độc Trung ở bên trong. Đều không thể ngăn cản Thanh Dương đội trưởng công kích. Phương Thần, ngươi muốn cùng chúng ta cùng một chỗ trở về sao? Độc Trung hỏi. Phương Thần lắc đầu, nói, ta trước tiên ở chung quanh xem xét một chút tình huống, ngươi trước vùng đệ tử trở về, thuận tiện chuẩn bị sẵn sàng. Tốt, chú ý an toàn. Độc Trung QNZ không cần phải nhiều lời nữa, khi hắn biết rõ Phương Thần thực lực thời điểm, cũng là khiếp sợ không thôi. Phương Thần thực lực, tại Thanh Vân quận đơn giản liền là vô địch tồn tại. Chỉ cần không phải khí hải cảnh đại năng xuất hiện, Phương Thần căn bản sẽ không có việc, Phương Thần lưu lại, Độc Trung cũng là tương đối yên tâm. Độc Trung rời đi về sau, Phương Thần chính là cưỡi phi hạc, xoay quanh tại cái trấn nhỏ này trên không, không ngừng quan sát đến phía dưới địa vực. Huyết tẩy một cái trấn nhỏ, hắn tất nhiên sẽ huyết tẩy cái thứ hai tiểu trấn. Phương Thần trong lòng thầm nghĩ, kiểm tra một hồi buổi trưa địa vực tình huống. Phương Thần rốt cục tìm được khoảng cách cái này bị huyết tẩy tiểu trấn cách đó không xa cái thứ hai tiểu trấn. Bởi vì cái này tiểu trấn chung quanh, có mấy cái tiểu trấn, nhưng là phương thần tổng hợp hỉ hệ u do một phen, cảm giác cái chấn nhỏ này nắm chắc tương đối lớn một điểm. Sau đó, phương thần chính là lặng yên không tiếng động giấu ở tiểu trấn bên trong. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, trong nháy mắt đêm tối tiến đến. Tiểu trấn trên đường phố, người càng ngày càng ít, đến cuối cùng gần như không có người, lúc ban đêm yên tĩnh, bên trên bầu trời mang theo một vầng loan nguyệt. Phương thần tại một gian khách sạn bên trong, thận trọng quan sát đến toàn bộ tiểu trấn tình trạng. Một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ một đêm cứ như vậy an tĩnh đi qua, toàn bộ ban đêm tiểu trấn đều là lạ thường yên tĩnh, một chút sự tình đều chưa từng xảy ra. Khi sắc trời từ từ sáng lên thời điểm, phương thần khẽ lắc đầu, xem ra hắn đoán sai. Không đến phương thần đang quan sát huyết tẩy tiểu trấn bên trên người chết thi thể thời điểm, phát hiện người chết vết thương đều tại trên cổ, mà lại bị người cắn qua. Phương thần hoài nghi đối phương ngay tại luyện chế tà công, cần nhân loại tiên huyết. Mang theo nghi hoặc, phương thần hành tẩu tại tiểu trấn trên đường phố. Sau một canh giờ, phương thần sắc mặt đại biến, bởi vì hắn nhận được tin tức, tại khoảng cách cái trấn nhỏ này cách đó không xa một cái trấn nhỏ, bị huyết tẩy, dân chúng một tên cũng không để lại, toàn bộ tử vong. Chiếm được tin tức này về sau, phương thần nắm đấm nắm chặt. Đáng chết phương thần không cấm chú mắng. Lúc đầu phương thần đối với mình phán đoán rất có chút động riêu, nhưng là nghe được cái này một tin tức về sau, chính là một lần nữa kiên định phán đoán của mình. Hắn chuẩn bị buổi tối hôm nay tiếp tục ngồi chờ tại cái trấn nhỏ này phía trên, ôm cây đợi thỏ. Thanh Phong kiếm phái, đại điện bên trong. Độc Trung trưởng lão, ngươi trở về sự tình nhưng có kết quả đại điện bên trong, có rất nhiều Thanh Phong kiếm phái trưởng lão, còn có hai đại cung phụng, Thanh Phong tông chủ. Ánh mắt của bọn hắn toàn bộ nhìn về phía Độc Trung. Tông chủ, các vị trưởng lão, tiểu trấn bị huyết tẩy, vô cùng thê thảm, ta không có điều tra tinh tưởng hung thủ là ai. Độc Trung nói. Nghe được Độc Trung, Thanh Phong tông chủ nói thẳng, vậy ngươi vì sao trở về ta tại tiểu trấn phía trên, gặp phương thần, hắn tiếp nhận chuyện này, để cho ta về tới trước. Độc Trung no y nghe được phương thần hai chữ, đại điện bên trong, hết tha y mo y người khắp khuôn mặt là vẻ kinh ngạc. Cái gì ngươi nói phương thần trở về Thanh Phong tông chủ kích động hỏi. Độc Trung gật đầu, đạt được Độc Trung khẳng định về sau, Thanh Phong tông chủ hỏi, phương thần còn nói cái gì phương thần nói, lần này sự tình, có khả năng cùng một năm trước Hoàng Tuyển Môn dư nghiệt có quan hệ, để chúng ta chuẩn bị một chút. Độc Trung no ý Hoàng Tuyển Môn các trưởng lao nghe được chuyện này cùng Hoàng Tuyển Môn có quan hệ, nhao nhao lo lắng phương thần. Kia phương thần có thể bị nguy hiểm hay không đại trưởng lão hỏi. Tại Thanh Vân quận chỉ sợ không có người nào là phương thần đối thủ. Độc Trung no y cái gì đám người kinh hô. Phương thần tu vi đủ để đưa thân khí bảng. Độc Trung câu nói này, trực tiếp để tất cả trưởng lão trong nháy mắt chấn kinh. Ngắn ngủi thời gian một năm, phương thần thực lực thế mà tiến bộ như thế lớn. Yêu nghiệt. Sau một hồi lâu, Thanh Phong tông chủ nói ra hai chữ này. Thanh Phong kiếm phái biết được phương thần trở về tin tức về sau. Toàn phái trên dưới cao hứng phi thường, bất quá bọn hắn QNZ không có vì vậy mà buông lòng cảnh giác. Toàn bộ Thanh Phong kiếm phái trong nháy mắt chính là tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Mà lúc này, phương thần vẫn tại tiểu trấn bên trong ngồi chờ, muốn nhìn một chút, huyết tẩy tiểu trấn đến cùng phải hay không Thanh Dương đội trưởng. Tiểu trấn tít ngoài rìa một chỗ khách sạn tầng cao nhất, phương thần cách cửa sổ, nhìn xem bên ngoài hết thảy. Ban đêm giáng lâm, trăng khuyết treo trên cao. Toàn bộ tiểu trấn vô cùng yên tĩnh, phương thần mật thiết nhìn chăm chú chung quanh nơi này nhất cử nhất động. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, làm nửa đêm thời điểm, đột nhiên một đạo thanh âm rất nhỏ, truyền vào phương thần trong lỗ tai. Tới. Phương thần lập tức chấn tắc tinh thần, trong lòng thầm nghĩ. Lúc này, tại tiểu trấn bên ngoài, một đạo toàn thân bao phủ đen nhánh quang mang võ giả, nhanh chóng hướng phía tiểu trấn mà tới. Khắc khắc huyết tẩy cái trấn nhỏ này. Thần công của ta liền có thể tu luyện tới cảnh giới viên mãn, đến lúc đó liền là huyết tẩy Thanh Phong kiếm phái thời điểm.